Hồng Anh ký, chương 204, lại thấy che mặt khách, gocchuyenaudio.com, hướng đông đột phá, hẳn là A Phi hiện tại lựa chọn tốt nhất rồi, nhưng là đoạn đường này đi nhưng lại vô cùng gian khổ. Nhìn từ bề ngoài A Phi phong quang vô cùng, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, người cản giết người Phật ngăn giết Phật, nhưng trên thực tế nhưng lại có nỗi khổ không nói được. Toàn thân đều là tổn thương. Chờ hắn đã đến chỗ mục đích phạm vi về sau, trên người đã bị thụ hơn 10 chỗ vết thương nhẹ, tuy nhiên cũng không phải rất nặng, nhưng là lại chờ một lát liền muốn biến thành bị thương nặng. Trọng thương về sau võ công uy lực sẽ phải giảm bớt đi. Hơn nữa hắn đoạn đường này bề ngoài giống như sắc bén. Chính thức thì không có giết mấy người, trừ cái thứ nhất thằng xui xẻo là bị hắn giết chết. Còn dư lại mấy cái đều là tự mình xui xẻo, có 5 bị dồn xuống nóc nhà xanh xanh ngã chết, có 4 cái là bị sụp đổ phòng ốc chôn sống đấy. Còn có 2 cái là bị người chơi khác ném ra ám khí ngộ thương chỗ yếu. Sau đó bị đại bộ đội dẫm đạp mà chết, tóm lại đại khái tình huống chính là như vậy, A Phi cũng không có lòng đến công tác thống kê mình chiến tích. Hắn đã đến phía đông về sau. Đang chuẩn bị đi xuống dưới đường đi nhảy xuống, trong giây lát nghe được hô to một tiếng theo phía sau hắn mà đến. Một cổ kình phong đập vào mặt, hắn vô ý thức thò tay vỗ một trường, nhất thời bị một nguồn sức mạnh đánh trúng, đạp đạp lui lại mấy bước, tại ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời một lòng đều nguội lạnh, che mặt khách, hắn không kiềm hãm được la lên, người tới thân hình cao lớn, tóc kéo cha. Vô luận là hình thể vẫn là quần áo, cùng A Phi lúc trước giao thủ cái kia che mặt khách giống như đúc. Từ khi lúc trước Nga Mi quật khởi nhiệm vụ trận chiến ấy, che mặt liền không còn có lầu mặt qua, bất quá cái này che mặt khách bộ dạng đã bị vô số người phóng đại vô số lần. Tại kính hiển vi hạ đã tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu. Trên diễn đàn cũng không có thiếu phân tích che mặt khách thân phận thiếp mời. Bài viết, tự nhiên cũng là đem người này ảnh chụp dán đi ra. Hơn nữa A Phi tự mình cùng che mặt khách đã giao thủ. Tự nhiên đối với người này khắc sâu ấn tượng, bởi vậy người nọ lộ diện một cái, A Phi là được hô lên thân phận của hắn. Cùng lúc đó, chung quanh người chơi cũng là sơn hô hải khiếu. Tập thể hô to, che mặt khách tới rồi, đơn thuần danh vọng giang hồ. Này che mặt khách danh khí thậm chí lớn xa hơn số khổ A Phi. Mọi người cũng là ngừng bước chân, đem A Phi cùng che mặt khách đoàn đoàn vây. Thần binh, cao thủ, tuyệt học, đây chẳng phải là cái này giang hồ kích động nhất lòng người ba thứ gì sao? Tại nơi này thời khắc mấu chốt, cái trò chơi này trong thần bí nhất, cao thủ cường hãn nhất, rốt cục lại lần nữa lộ diện. Lúc trước một mình hắn tay không đối chiến cầm trong tay ỷ thiên kiếm bộ hành yên yên vẫn không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ đối với trên có đồ long đao A Phi, lại sẽ là bực nào quang cảnh. Giờ phút này hắn dừng dưng đứng ở trên nóc nhà, hai chân tách ra, hai tay rủ xuống tại thân thể hai bên, toàn thân lộ ra một loại cao thủ khí chất. Ánh mắt thẳng chằm chằm vào A Phi. Còn có A Phi trong tay đồ long đao, không biết làm tại sao, những cái, kia đuổi theo A Phi các người chơi cũng sẽ không tiếp tục tiến lên. Không biết là nhiếp phu mông mặt khái thuy lực, vẫn là xuất phát từ xem náo nhiệt tâm tính, có lẽ là cùng có đủ cả đi, giao ra đồ long đao, che mặt khách trầm giọng nói, A Phi khẽ nhíu mày, trong nội tâm có một chút nghi hoặc, nhưng là cũng không biết nghi hoặc ở nơi nào. Chỉ là thuận miệng nói, ngươi đang nằm mơ chứ, hắn cũng sẽ không đem đồ long đao giao cho cái này che mặt khách. Mặc dù là giả dối đồ long đao cũng không có thể giao ra. Nếu không đối phương liếc sẽ khám phá cái này đồ long đao bản chất. Nhiệm vụ này chẳng phải liền thất bại, này che mặt khách ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng. Nói, lần trước ỷ thiên kiếm, ta không có cơ hội nhúng chàm. Lúc này đây lại có đồ long đao hiện thế, ta há có thể bỏ qua, số khổ A Phi, như thế nào ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, tổng gặp được thần binh lợi khí đâu này, A Phi xì mũi coi thường, nói, Che mặt khách, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn chuyến cái này nước đục. Ngươi mặc dù là đã nhận được đồ long đao, cũng tuyệt đối chạy không khỏi những này người chơi đuổi giết. Nói xong hắn đưa tay chỉ chung quanh các người chơi, mà những cái kia người chơi đều bất vi sở động, không chút nào quản A Phi châm ngòi ly gián. Thậm chí có một cái người chơi lớn tiếng nói, che mặt khách, ngươi trước đã đoạt đồ long đao lại nói, tại ngươi cướp được trước khi, chúng ta tuyệt sẽ không động thủ. Đúng, tranh thủ thời gian động thủ đi, để cho chúng ta biết một chút về của ngươi hàng long thập bát trưởng. Lên a, lên, lên, lên, người chơi xem náo nhiệt tâm tính hiển nhiên là chiếm cứ thượng phong. A Phi nhổ ngụm máu, thầm nghĩ vây xem vô sỉ, những người này rõ ràng cho thấy nghĩ che mặt khách ra tay đoạt đao. Những người khác tọa sơn quan hổ đấu, dù sao trước khi A Phi như bức biểu hiện cũng chấn nhiếp rồi người chơi. Hiện tại vừa vặn xuất hiện một cái che mặt khách, chẳng phải là tuyệt hảo lưỡng hổ tranh chấp cơ hội. Hai người tranh chấp, vô luận là người nào thắng, cũng sẽ không thắng được nhẹ nhõm. Đến lúc đó mọi người cùng nhau tiến lên, đồ long đao thuộc sở hữu tự nhiên cũng tràn đầy biến số. Này che mặt khách lại lần nữa cười ha ha một tiếng. Nói, đã nghe được đi, số khổ A Phi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cây bảo đao giao ra đây đi. Trước đó lần thứ nhất vũ khí của ta bị ỷ thiên kiếm cắt đứt rồi. Lúc này đây cần phải tìm nhất bả sấn thủ binh khí. A Phi cười lạnh, dùng thập phần ánh mắt khinh bỉ nhìn xem che mặt khách. Nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. Thầm nghĩ này có thể như thế nào cho phải, cái này che mặt khách hết lần này tới lần khác ở phía sau xuất hiện. Chẳng phải là quấy rầy cả cái kế hoạch, đánh bại che mặt khách, hay nói giỡn, A Phi tự giao chính hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ nổi bật. Nhưng là cũng không trở thành có thể tiêu diệt cái này che mặt khách. Càng không nói đến hắn hiện tại một thân là tổn thương. Che mặt khách rõ ràng cho thấy nghỉ ngơi dưỡng sức mà đến. Đem đồ long đao giao cho che mặt khách. Trước mặt mọi người, che mặt khách nếu như phát hiện đao này là giả đấy, chẳng phải là càng thêm thất bại. Đến lúc đó mình càng là có lý không nói được rồi. Nói không chừng sẽ có người cho là hắn cố ý lộng kiếm, một bả giả đao đến lừa gạt người khác, mà đao thật còn bị hắn A Phi giấu ở một chỗ nào đó. Đây mới là điểm chết người là, kể từ đó lúc nào là thứ đầu, A Phi chẳng phải là muốn bị từng đợt tầm bảo người chơi cho phiền chết. Chạy, hiện ở người chơi bao bọc vây quanh bốn phía, liền cả mặt đất cũng là vô số người trông ngóng chờ đợi. Càng có một che mặt khách tại bên người nhìn chằm chằm. Mặc dù là hắn muốn dùng thần hành bách bỏ bỏ đi, cũng có hơn phân nửa cơ hội được đánh chết tại chỗ. Hiện tại ngược lại là còn có một biện pháp, cái kia chính là đem giả đồ long đao hướng đám người quăng ra. Như vậy bất kể là ai đã nhận được, cũng sẽ loạn đoạt một mạch, khi đó lại toát ra một ngày nghỉ đấy, liền không nói được thiệt giả rồi. Chỉ là như vậy làm có phải hay không quá rõ ràng một ít. Ai nguyện ý đem đồ long đao văng ra, nếu như đây là sự thực đồ long đao, A Phi là đánh chết cũng không sẽ làm như vậy. A Phi do do dự dự, vây xem trong đám lại càng thêm nóng liệt rồi, cổ động song phương động thủ thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí là tập thể gọi nổi lên khẩu hiệu, A Phi xuất huyết bên trong, thầm nghĩ danh môn nói hay lắm, đừng có giả bộ bức mà chém gió. Trang B bị sét đánh a hát, mình vừa mới lắp ráp một lát siêu cấp cao thủ, lập tức liền bị thật sự cao thủ đụng thấy. Lần này thật đúng là mất mặt quá mức rồi. http://www.ukn.com, che mặt khách nhưng lại hành động phái. Hắn hét vang một tiếng, đơn trưởng hướng A Phi chộp tới. Phương hướng tự giao là A Phi sau lưng đổ long đao rồi. Nhìn thấy động thủ, quần chúng phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng âm vang. Tức tức cha cha lung tung cố gắng lên. A Phi quá sợ hãi. Trường thương theo bản năng là được đâm đi ra ngoài. Này che mặt khách trở tay chụp tới. Theo một cái phương vị nhẹ nhàng bắn ra. A Phi nhưng cảm giác được một cổ lực lượng truyền đến. hắn đầu thương có chút lệch lạc, nếu là để trong quá khứ, lần này A Phi thậm chí sẽ cầm không được trường thương. Nhưng là gần đây nội lực của hắn, võ công cùng kinh nghiệm đều là đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên là có biện pháp đối phó. Dưới chân uốn éo, thừa cơ một cái thương pháp phượng hoàng gật đầu, này che mặt khách chủ quan hạ xuống, vậy mà không đỡ ở ba, mà một tiếng bị đầu thương kết kết thật thật gõ vào cùi trỏ bên trên. Này che mặt khách nhíu mày một cái, A Phi nhìn không tới hắn toàn bộ mặt, nhưng rõ ràng nhất biết rõ cái này che mặt khách nhất định là tại nhe răng trợn mắt. Dù sao bị trường thương đập một cái, tư vị có thể không phải bình thường đâu. A Phi bình thường luyện võ thời điểm không cẩn thận cũng bị mình tổn thương qua. Tự nhiên là biết rõ cái này tư vị, bất quá A Phi trong nội tâm kinh ngạc, cái này che mặt khách võ công của, thế nào như vậy bất lực rồi hả? Theo lý thuyết một chiêu này cũng không tính được tinh diệu. Che mặt khách vì sao không có né tránh, quần chúng lại liều lĩnh, tóm lại chứng kiến hai người đánh giáp lá cà, là được lớn tiếng hoan hô. Đúng lúc này, này che mặt khách khóe miệng có quắp khí, thấp giọng nói, Hoa Sơn cao thủ mau tới, dùng đao đi. A Phi sững sờ, nhưng thấy này che mặt khách có chút kéo một chút đầu vai, lộ ra một chút bạch hoa dấu hiệu, chật dưới chân một điểm, lui ra ngoài. A Phi giờ khóc giờ cười, bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình cái này che mặt khách cũng là giả dối, trách không được mình cảm giác, cảm thấy có chút không đúng. Cách chương.